Thiên đạo đồ thư quán, chương 2289, xích thanh lưỡng nghi kiếm 1. Góc truyện audio.com. Chấm, cái gì, con ngươi thu hẹp, lông tơ toàn thân Trương Huyền dựng lên. Đạo kiếm khí này, tốc độ nhanh như sấm sét, trọng yếu nhất là uy lực cực mạnh. Cho dù gần đây thực lực của hắn tăng nhiều, trong nháy mắt cũng rõ ràng, không né tránh mà nói, tất nhiên sẽ bị đâm thủng. Bỏ mình tại chỗ, dưới chân vạch một cái, thì triển ra hành giả vô cương, không gian giống như áp xúc, cả người dịch ngang hơn 3 mét, kề sát ở trên vách tường, rầm, gió lạnh xẹt qua, kiếm khí từ một bên đâm tới, biến mất ở trước mắt, nguy hiểm thật, may mắn gần đây hắn lý giải không gian cùng hành giả vô cương khắc sâu hơn. Nếu không, lần này coi như không chết cũng sẽ trọng thương. Kiếm khí thật là đáng sợ, xuất khiếu cảnh, sơ kỳ đỉnh phong, nắm đấm căng thẳng, mặc dù chỉ một kích, nhưng hắn đã xác định thực lực của đối phương, ít nhất đạt đến xuất khiếu cảnh sơ kỳ đỉnh phong, thậm chí còn am hiểu kiếm pháp, nếu không, căn bản thi triển không ra công kích lợi hại như thế. Dưới đánh lén, xem như hắn cũng suýt chút nữa không tránh thoát được, xì xì xì. Mới vừa thở phào, lại cảm thấy sát khí sôi trào, lại có hai đạo kiếm khí bắn tới, một trước một sau, phong tỏa tất cả đường lui của hắn. A, biết thông đạo chật hẹp, lại không thể trốn tránh giống như vừa rồi. Trương Huyền sầm mặt lại, cổ tay khẽ đảo, băng vụ kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vạch một cái. Hai đạo kiếm khí nghênh đón, dù băng vụ kiếm chỉ là thánh khí hạ phẩm, nhưng phối hợp thực lực của hắn bây giờ, uy lực cực mạnh, tựa như trong đêm tối sáng lên hai tia chớp, va chạm với kiếm khí đâm tới, lập tức phát ra âm bạo trầm muộn, chấn đá vụn ở hai bên bay loạn, ong, trường kiếm cong một cái, suýt chút nữa đứt gãy, đánh tan kiếm khí của đối phương. Trương Huyền cũng không ngừng nghỉ, tiếp tục phóng đi, rầm rầm, tốc độ của hắn nhanh, nhưng kiếm khí của đối phương nhanh hơn. Mới đi hai bước, lần nữa cảm thấy kiếm khí xé rách, lần này có tới 4 đạo, cực kỳ hung hãn, chỉ cần tiến lên, vô cùng có khả năng bị đánh thành hai nửa. Băng vụ kiếm liên tục đánh xuống, chặn hết công kích, có điều lực lượng của đối phương như nắm giữ năng lực điệp ra. Một kích mạnh hơn một kích, 4 kiếm qua đi là 6 kiếm, hơn nữa lực lượng càng mạnh, là một loại kiếm trận, hoặc là kiếm chiêu đặc thù, mặc dù không biết đối diện rốt cuộc là ai, nhưng có thể thi triển ra loại công kích này, không phải võ kỹ đặc thù là sử dụng một loại kiếm trận lợi hại nào đó. Không còn dám khinh thị, chân khí trong cơ thể vận chuyển, hai hàng lông mày nâng lên, ngón tay điểm về phía trước, ong, không gian trước mắt giống như dính nhấp lại. 6 đạo kiếm khí ở trên không chậm chạp tiến lên, lại không còn uy hiếp như vừa rồi. Băng vụ kiếm đâm ra, phá vỡ từng chiêu, đang muốn tiếp tục tiến lên. Đối diện đã xuất hiện 8 kiếm, 8 đạo kiếm khí, uy lực càng lớn, vượt xa 6 kiếm vừa rồi. Còn chưa tới trước mặt, không gian hắn ổn định liền bắt đầu lay động kịch liệt. Rầm một tiếng, phân tán ra 4 phía. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc lộc cộc, bị lực lượng phản phệ, Trương Huyền lui về sau 2 bước, lòng bàn tay bỗng nhiên chảo một cái, chân khí hùng hồn hình thành một viên cầu, ngăn công kích ở bên ngoài. Trong lòng hoảng sợ, đạt tới thai anh cảnh đỉnh phong, sức chiến đấu đã có thể so với xuất khiếu cảnh trung kỳ. Thực lực như thế, lại bị mấy đạo kiếm khí ép lui về phía sau, đối diện sức chiến đấu mạnh, đã vượt ra khỏi tưởng tượng, kiếm khí một đạo nhanh hơn một đạo, lực lượng một đạo vượt qua một đạo, chẳng lẽ là xích thanh lưỡng nghi kiếm nổi tiếng 20 năm trước? Lông mày dương lên, một cái tên nhảy vào trong óc, nhìn qua tất cả sách của chiến sư đường, biết rất rõ một chút lịch sử điển cố. Chiến sư đường của Thanh Nguyên Đế Quốc, có 2 vị chiến sư dùng kiếm thiên phú cao nhất, từng ở Tiềm Xung Đế Quốc chiếm được kiếm đạo truyền thừa. Sáng chế ra một loại kiếm trận đặc thù, mệnh danh là xích thanh lưỡng nghi kiếm. 2 người liên thủ, cường giả xuất khiếu cảnh trung kỳ đỉnh phong cũng không chống lại được. Chỉ bất quá, hai người này ở hơn 1000 năm trước đã chết rồi. Hài cốt không còn, chẳng lẽ, thi thể của hai người kia bị bắt tới nơi này, luyện thành tượng đồng, thật muốn như vậy, thì có chút kinh khủng. Xem như hắn, đối đầu cũng chưa chắc có thể chiến thắng. Không gặp người, liền nhìn không ra chiêu số thiếu hụt, tiếp tục bị động như vậy. Ngoan nhân thừa cơ chạy trốn liền phiền toái. Biết tiếp tục trễ nải nữa, phiền phức sẽ càng nhiều. Trương Huyền thở ra một hơi. Cổ tay khẽ đảo, Kim Nguyên Đỉnh xuất hiện ở trước mắt, tiến lên cho ta, chấm, vâng, chủ nhân yên tâm, tôm tép nhãi nhép mà thôi. Nhìn đỉnh đỉnh ta làm không chết hắn. Trong tiếng gầm gừ, Kim Nguyên Đỉnh bay lên, trực tiếp xông về phía trước. Đinh đinh đang đang, kiếm khí rơi xuống người nó, phát ra thanh âm thanh thúy. Kim Nguyên Đỉnh dung hợp kim tinh huyền thạch, năng lực phòng ngự tăng mạnh. Lại thêm thực lực đạt đến xuất khiếu cảnh hậu kỳ, dù kiếm khí của đối phương đáng sợ, nhưng muốn đâm thủng còn làm không được, thấy nó nhẹ nhõm ngăn cản, Trương Huyền thở phào, theo sát ở sau lưng, nhanh chân đi thẳng về phía trước, thông đạo hẹp dài, chừng 7-80 mét, chỉ chốc lát, lần nữa đi tới một đại sảnh, là một địa cung, đường kính chừng hơn 100 mét. Tiến vào bên trong, thần thức lại không chịu trận pháp ảnh hưởng, lan tràn ra phía ngoài, lập tức nhìn thấy hai thân ảnh nhanh chóng lui về phía sau. Hai người này giống như vô hồn kim nhân ở phía ngoài. Dù thân thể, làn da, lông tóc không khác người sống chút nào, nhưng không có chút biểu lộ, vừa nhìn liền biết mất đi linh hồn, đánh xong ta liền muốn đi, ta dễ khi dễ như vậy sao? Thấy bọn họ muốn lui, Trương Huyền cười lạnh một tiếng, lật tay chụp về phía hai người, ầm ầm, lực lượng như dòng, mang theo lực lượng bài sơn đảo hải phun tới. Đại bi thiên ma trường, cảm nhận được trường lực mạnh mẽ, hai tượng đồng vội vàng xoay người, trường kiếm trong tay bổ ra, bất quá, không còn lực lượng điệp ra vừa rồi, kiếm khí chỉ tương đương chiêu thứ nhất, còn không có hoàn toàn phát huy lực lượng. Trưởng lực cũng đã đi tới trước ngực, ngay sau đó nghe được thanh âm xương sườn đứt gãy. Hai tượng đồng đồng loạt đập vào bức tường. Chủ nhân, lưu cho ta một cái. Cách trương.